Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 614 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Tiến Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 614. Tứ đại gia tộc hành động rất nhanh, đối với chuyện này họ hiển nhiên đã nôn nóng không thôi. Vậy là chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày, trước mặt Lục Diệp đã tụ tập 150 vị dung đạo. Đại đa số xuất thân từ tứ đại gia tộc, một bộ phận nhỏ đến từ các trung tiểu gia tộc khác. Ai nấy hiển nhiên đều đã nhận được ít nhiều tin tức. Sau khi tới đây, ánh mắt đều rực lửa nhìn Lục Diệp. Trong 3 ngày đó, Lục Diệp cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn chế tạo rất nhiều ngọc giản, trong đó khắc ghi tinh đồ tượng mà hắn đã ghi chép trước đây. Giờ phút này, Lục Diệp đang phân phát những ngọc giản này, vừa lên tiếng nói. Nhìn thần sắc chư vị, ta nghĩ chư vị đều đã biết lần này là vì chuyện gì. Việc này cực kỳ trọng yếu, có thể nói không chỉ là việc tư của Lục mổ ta, mà còn liên quan tới tương lai của Bang Lan. Vậy nên, xin chư vị nhất định phải đồng lòng hợp sức, cẩn thận điều tra tin tưởng dọc đường, chăm chú so sánh. Nếu có phát hiện gì, lập tức hồi báo. Tôn lệnh Lục đạo hữu. Đông đảo dung đạo cùng nhau đáp, hiển nhiên họ đều đã nhận được căn dặn từ tứ đại gia chủ từ trước. Dù cho các vị dung đạo nơi đây, vô luận tuổi tác hay tu vi đều vượt xa Lục Diệp, giờ phút này biểu hiện cũng hết sức thuận theo. Ngọc giản đã phân phát xong, Lục Diệp nhìn về Trần Hà nhị lão rồi hỏi. Hai vị, cần gì phải buôn ba chuyến này? Nhị lão lại bất ngờ là thành viên tham gia thăm dò mà lại là do họ chủ động yêu cầu. Lục Diệp đã thử thuyết phục nhưng không có kết quả bởi cả hai rất kiên trì. Trần Cổ Sơn cười to. Trong lúc rảnh rỗi, ta muốn ra ngoài đi một chút. Chủ yếu là họ bây giờ không cần trông coi Vô Biên Thành. Kể từ khi bí mật rời khỏi Bang Lan bị bại lộ, Vô Biên Thành liền giao cho tứ đại gia tộc. Hạ Linh Lung cũng nói. Phải, cứ ở mãi một chỗ, người cũng sắp rỉ xét hết rồi. Ra ngoài xem một chút cũng hay mà. Tiểu tử nhà ngươi cũng đừng lo cho chúng ta. Ta cùng Trần Sư Huynh tuổi tác tuy đã cao, nhưng mà thực lực cũng không có yếu. Lục Diệp đương nhiên biết thực lực hai người không yếu nhưng thọ nguyên vốn đã chẳng còn nhiều, còn có thể giao thủ cùng người khác nhiều được sao? Nếu thật sự ở bên ngoài gặp phải tình huống phải động thủ, thọ nguyên vốn đã chẳng còn bao nhiêu, e rằng phải giảm đi rất nhiều. Vậy hai vị nhất định phải cẩn thận một chút. Lục Diệp căn dặn. Một đám dung đạo trùng trùng điệp điệp xuất phát từ Vô Biên Thành tiến về lối vào của di tích gần nhất. Cảnh tượng nhiều dung đạo đồng thời xuất động như vậy phóng mắt khắp toàn bộ Bang Lan cũng không thường thấy. Rất nhanh sau đó họ đã tới lối vào, Lục Diệp mở ra cấm chế. Rất nhiều dung đạo từng người nối đuôi nhau mà vào. Vừa vào di tích, tất cả mọi người tò mò dò xét khắp xung quanh. Dù nói rằng bên trong di tích này không còn quá xa lạ với mọi người, nhưng chân chính bước vào, rất nhiều người đều là lần đầu tiên. Lục Diệp dẫn bọn họ một đường tiến lên, thông qua đại điện thứ nhất đến đại điện thứ hai, thẳng tới hướng môn hộ rời đi. Khi cánh cửa rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, ánh mắt của mỗi dung đạo đều bị thu hút. Mục tiêu mà vô số đời tu sĩ Bang Lan khổ sở theo đuổi, cứ như vậy gần ngay trước mắt. Rất nhiều người đều không khỏi sinh ra một cảm giác không chân thật. Đi thôi. Lục Diệp nói, dẫn đầu bước vào trong cánh cửa. Tứ đại gia chủ thấy vậy, nhao nhao ra hiệu. Từng bóng người nối tiếp sau lưng Lục Diệp biến mất không thấy đâu. Mãi đến cuối cùng, tứ đại gia chủ mới lần lượt rời đi. Ra khỏi Bang Lan, một số người lập tức trông thấy các tu sĩ dung đạo tụ tập gần đó. Cách đó không xa, còn có Bang Lan đang tiếp tục phiêu bạt. Mặc dù đã nghe qua đủ loại miêu tả về Bang Lan từ miệng các tu sĩ ngoại lai, nhưng khi tận mắt thấy ở cự ly gần, vô luận là ai cũng không khỏi sinh ra cảm giác ngạc nhiên tột độ. Nếu không phải bản thân đã sinh sống nhiều năm bên trong, e rằng bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy băng lan cũng sẽ không biết nội bộ nó rộng lớn tới nhường nào. Nhiệm vụ của tất cả mọi người đã rõ hay chưa? Nếu chưa rõ, Lão Phu sẽ nói thêm một lần nữa. Mọi người hãy tự dọn cho mình một phương hướng. Trên đường đi, so sánh tinh không đồ ở trong tay. Nếu có phát hiện gì, lập tức hồi báo ngay. Giới hạn phương hướng thăm dò của mỗi người là trong phạm vi nửa năm cước trình. Trong vòng nửa năm, vô luận có phát hiện điều gì hay không, lập tức quay về đường cũ. Trên đường, nếu có gặp nguy hiểm, cố gắng bảo toàn bản thân mình. Trong tình huống có thể, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nếu tình hình phức tạp, tự mình quyết đoán có nên quay về hay không. Thanh âm của Hoàng Sơn truyền vào trong tai của mọi người. Rất nhiều dung đạo đều nhao nhao gật đầu. Vậy thì đi thôi. Theo Hoàng Sơn vung tay, rất nhiều dung đạo nhao nhao tản ra. Mỗi người chọn một phương hướng khác nhau. Ngay cả Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung cũng không ngoại lệ. Nhưng không giống như các dung đạo khác hành động một mình. Hai người này kết bạn mà đi. Lục Diệp nhìn qua phương hướng họ rời đi, khẽ thở dài. Hoàng Sơn đi đến bên cạnh hắn, sắc mặt cũng có chút đau thương. Nhị lão, e rằng sẽ không trở về. Ta cũng đã nhìn ra. Khi Trần Hà nhị lão kiên trì muốn rời khỏi băng lan để cùng thăm dò, Lục Diệp đã nhìn ra ý nghĩ của họ. Nhưng có một số việc không dễ ngăn, cũng không thể nào ngăn. Kỳ thật, lúc trước sau khi phá Vô Biên Thành, Trần Hà nhị lão đã không muốn quay về băng lan. Bởi vì đối với họ mà nói băng lan là nhà tù giam cầm cả đời, là một cái lồng giam. Thọ nguyên của họ không còn nhiều, cho dù là chết, cũng tình nguyện chết tại Tinh Uyên vô câu vô thúc, chứ không phải quay về cái lồng giam kia mà kéo dài hơi tàn. Nhưng Vô Biên Thành cần có họ tỏa trấn, cho nên họ mới đi theo Lục Diệp đồng thời quay về. Bây giờ Vô Biên Thành không cần họ nữa, đã đến lúc họ theo đuổi tự do. Lần từ biệt này, khó có ngày gặp lại nhau. Lục Diệp hướng về phương hướng Trần Hà nhị lão rời đi, rồi không người, làm một lễ thật sâu. Vô luận là lúc trước giao đấu Vô Biên Thành hay sau này an trí Vô Biên Thành, cả hai đều giúp đỡ rất nhiều. Tiếc rằng Lục Diệp không thể giúp được họ điều gì. Chúng ta cũng đi. Lục đạo hữu ở lại đây làm trung tâm, nếu có phát hiện gì chúng ta sẽ kịp thời hồi báo. Yến Nghiêu nói. Làm phiền chư vị rồi. Lục Diệp ôm quyền. Tứ đại gia chủ cũng chia nhau lao về bốn hướng khác nhau. Chờ họ đi rồi, Lục Diệp lúc này mới ngưng tụ ra thiên phấn thụ phân thân, thả phân thân ra, tìm một phương hướng không người để thăm dò. Còn bản tôn thì lách mình đi vào trên băng lan, đưa tay chậm chậm phủ xuống thôi động đạo lực. Tốc độ phiêu bạc của băng lan liền chậm rãi bắt đầu suy giảm. Hắn muốn tạm thời dừng băng lan, bởi vì nếu cứ tiếp tục để băng lan phiêu bạc, thì những tu sĩ ra ngoài thăm dò có thể quay đầu liền hay không? Có tìm thấy băng lan nữa hay không? Dừng ở chỗ này, chờ họ thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, Lục Diệp không xác định hành động lần này có kết quả. Đến sau này có thể còn cần 2-3 lần hành động giống như vậy nữa. Tới lúc đó hắn sẽ để băng lan tiếp tục phiêu bạc về phía trước thêm nửa năm thời gian, sau đó lại bắt đầu thăm dò. Đây chẳng khác nào một cuộc tìm kiếm kiểu trải thảm. Với hình thức thăm dò như vậy, trong nửa năm cước trình của các tu sĩ dung đạo, những nơi băng lan đi qua đều có thể được thăm dò rõ ràng. Chỉ cần phương hướng trước đây không sai lệch quá nhiều, Lục Diệp tin rằng tuyệt đối sẽ có phát hiện. Mà điều hắn cần làm chính là cơ đợi, chính là chờ đợi, tốn một chút thời gian. Lúc trước khi Lục Diệp còn ở tu vi nhập đạo, neo đậu băng lan đã tiêu hao rất nhiều khí lực, bao gồm cả việc sau này để băng lan đảo ngược, phiêu bạc. Nhưng giờ đây sau khi tấn thăng dung đạo rồi, mặc dù vẫn không dễ dàng, nhưng so với trước lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Đạo lực tiêu hao cũng rõ ràng đã giảm bớt. Trong lúc chờ đợi, điều duy nhất Lục Diệp có thể làm là khổ tu. Không thể không nói sau khi trở thành tinh nguyên chi tử, bản thân hắn đối với độ tương hợp của đạo lực lưu lạc trong hư không đã tăng lên đến một trình độ rất khoa trương. Bây giờ khổ tu, Lục Diệp tùy tiện cũng có thể đạt đến trình độ tu hành như khi vận dụng thiên phú thụ trước đây. Nếu dựa vào thiên phú thụ dẫn nên phễu tụ linh, hiệu suất còn sẽ tăng lên cực lớn. Nhưng dù cho như vậy, đạo lực mà Lục Diệp khổ tu thu được mỗi ngày cũng chỉ mới 7-8 đạo mà thôi. Đối với hắn mà nói, 7-8 đạo chi lực có chút ít ỏi. Nhưng nếu các tu sĩ khác có thể có hiệu suất khổ tu như vậy, e rằng nằm mơ cũng muốn cười cho tỉnh. Bởi vì 7-8 đạo mỗi ngày, một tháng liền ít nhất có 2-300 đạo. Ngay cả đối với Dung Đạo mà nói, 2-300 đạo lực cũng là một con số vô cùng đáng kể. Thực lực đạt tới trình độ này, thọ nguyên dài dằng dặc, thực lực tăng lên thường thường sẽ lấy 100 năm, 1000 năm làm đơn vị mà tính. Với hiệu suất tu hành như vậy, 100 năm, 1000 năm có thể tích lũy bao nhiêu đạo lực chứ? Là có thể nâng cao thực lực của một tu sĩ đến trình độ nào? Có thể dù cho Lục Diệp 100 năm thời gian, đạo lực hắn khổ tu đạt được e rằng cũng chỉ đủ cho một lần Dung Đạo đạo văn tạo dựng. Thực lực hôm nay và tương lai rộng lớn của Lục Diệp có thể nói hoàn toàn là dùng đạo lực khổng lồ để mà đắp. Đạo lực hắn tiêu hao trong tu hành là điều mà các tu sĩ khác căn bản không thể tưởng. Đào quang bỗng bắn ra, một đầu tinh thú Dung Đạo bị băng lan hấp dẫn tới, đã chết dưới trường đao của Lục Diệp. Tu vi của tinh thú này kỳ thật cũng khá tốt, ước chừng Dung Đạo lục trọng. Dùng tu vi như vậy, Lục Diệp đã có thể dễ dàng chém giết từ khi còn ở nhập đạo. Chứ đừng nói chi, bây giờ đã tấn thăng Dung Đạo rồi. Sau khi tinh thú này chết, Lục Diệp lặng yên chờ giây lát, không khỏi thở dài. Loại chuyện này quả nhiên đã xảy ra. Kể từ khi thành tinh uyên chi tử, hắn vượt cấp giết địch, liền không còn nhận được tinh uyên ban phúc. Tuy nhiên, mỗi lần đều có tinh uyên tệ làm thu hoạch, cũng giống như nhau. Bởi vì tiêu tốn tinh uyên tệ có thể hôi đói một loại bảo dịch, phục dụng sau đó có thể đạt được hiệu quả của tinh uyên ban phúc. Từ nhiều năm trước, hắn mỗi khi giết một Dung Đạo đều thu hoạch ngoài định mức, nhưng hôm nay thì không có. Không có tinh uyên ban phúc mà cũng chẳng có tinh uyên tệ. Hắn trước đó kỳ thật đã có dự cảm về điều này bởi vì hắn đã là Dung Đạo rồi. Dù cho tu vi tinh thú cao hơn hắn nhưng hắn cũng chỉ là vượt tiểu cảnh giới giết địch, chứ không phải như trước vượt đại cảnh giới để giết địch. Xác suất đạt được tinh nguyên ban phúc đương nhiên không bằng trước đây. Đổi thành thân phận tinh nguyên chi tử bây giờ, đó chính là không chiếm được tinh nguyên tệ. Bất quá xác suất này hẳn là sẽ không quá thấp. Lục Diệp cảm thấy nếu mình giết thêm vài kẻ địch Dung Đạo có tu vi cao hơn mình, xác suất lớn vẫn có thể có thu hoạch. So sánh mà nói, hắn vượt cấp giết địch rốt cuộc không phải là việc khó. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng sau, đạo cốt của bản thân trải qua những ngày này tu dưỡng đã gần như có thể bắt đầu minh khắc đạo văn trở lại. Đạo lực dự trữ của hắn đã đầy đủ, cho nên Lục Diệp không chần chừ, lách mình lại tiến vào bên trong băng lan. Hắn không dám đột phá bản thân ngay bên ngoài băng lan. Nỗi đau thấu xương khắc họa đạo văn, hắn cho tới nay hãy còn nhớ rõ mồn một. Trong lúc như vậy, nếu bỗng xuất hiện một tinh thú quấy rầy, chắc chắn sẽ dẫn tới việc đột phá của bản thân thất bại trong gang tấc. Cho nên cuối cùng vẫn phải quay về băng lan, tiến vào trong di tích mới an toàn thỏa đáng. Quá trình đột phá của tu sĩ Dung Đạo, nói đơn giản là khắc họa đạo văn lên đạo cốt của bản thân. Mỗi khi khắc họa thành công một đạo, tu sĩ sẽ đột phá một tiểu cảnh giới. So với các giai đoạn khác, việc khắc họa đạo văn ở Dung Đạo tầng thứ nhất là đơn giản nhất. Bởi lẽ tại giai đoạn này, đạo cốt của tu sĩ hoàn toàn chưa có bất kỳ dấu vết khắc họa nào, cho phép tùy ý tạo hình. Tuy nhiên, từ Dung Đạo tầng 2 trở lên, việc khắc họa đạo văn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Nếu không đủ cẩn trọng hoặc đạo lực điều khiển không đủ hoàn mỹ thì chưa nói đến khả năng thành công, thậm chí còn có thể gây phá hoặc là xung kích lên các đạo văn đã khắc họa từ trước. Một khi đạo văn đã thành công bị phá hư thì căn cơ tu luyện của tu sĩ Dung Đạo sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, tu vi cũng theo đó mà sụt giảm. Mà đây mới chỉ là rủi ro mà tầng 2 cần phải đối mặt. Các cảnh giới tiếp theo như tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, v.v. sẽ còn ẩn chứa nhiều hiểm nguy hơn. Càng lên cao thì rủi ro càng lớn. Ví như, tu sĩ Dung Đạo không những đột phá thất bại mà còn khiến tu vi sụt giảm. Phóng nhãn tinh nguyên có thể thấy khắp mọi nơi. Có thể nói đây là một hiện tượng vô cùng phổ biến. Nếu như tu sĩ nhập đạo, Chỉ cần có tư chất đầy đủ, có thể tu hành đến tu vi cửu đạo, sau đó thử thêm vài lần là luôn có cơ hội tấn thăng dung đạo. Thì khi tu vi đạt tới dung đạo, việc tấn thăng không chỉ đơn thuần là về tư chất, trong đó yếu tố chủ quan liên quan đến là sự khống chế đạo lực tinh diệu. Chính vì vậy, khi Lục Diệp khắc họa đạo văn dung đạo tầng thứ nhất, hắn đã cố gắng hết sức để khắc sâu đạo văn vào tận cùng bên trong đạo cốt. Việc này nhằm dự trữ đủ không gian, cho phép khắc họa thêm nhiều đạo văn dung đạo khác về sau. Việc lựa chọn đạo văn cũng là một vấn đề mà các dung đạo tu sĩ luôn phải đối mặt mỗi khi đột phá tiểu cảnh giới. Dung đạo tầng 9, mỗi tầng một đạo văn. Các tầng phía trước có thể không cần quá chú trọng, nhưng các tầng phía sau lại cần phải cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng. Về phần Lục Diệp, hắn đương nhiên không có ý nghĩ nào khác. Đạo văn tầng thứ nhất, hắn đã lựa chọn thần phong, vậy tầng 2 cũng nhất định là thần phong. Hắn muốn toàn lực gia cố thế công của bản thân. Tĩnh tâm ngưng thần dưới sự thôi động của đạo lực, cảm giác đau đớn không thể chịu đựng nổi đã một lần nữa ập đến, khiến hắn không kìm được run rẩy toàn thân, mồ hôi túi túa ra như suối. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm từ lần đầu, cảm giác lần này đã dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng, Lục Diệp không hề dám lơ là chút nào, bởi vì đạo văn dung đạo tầng thứ hai này của hắn là cực kỳ gần với tầng thứ nhất. Chỉ cần một chút sai sót nhỏ, hắn có thể sẽ phá hủy luôn đạo văn tầng thứ nhất. Và nếu điều đó xảy ra, tu vi của hắn sẽ lập tức sụt giảm, quay trở về cảnh giới nhập đạo. Lục Diệp cẩn trọng từng ly từng tí là vô cùng trầm ổn, không chế đạo lực của bản thân, lưu khắc từng cơ nguyên phức tạp vào sâu trong đạo cốt. Đạo lực của hắn nhanh chóng tiêu hao. Lục Diệp cảm thấy lần này đạo lực tiêu hao dường như nghiêm trọng hơn một chút so với lần trước. Đây thật ra là một hiện tượng bình thường. Mỗi lần dung đạo đột phá tấn thăng, lượng đạo lực tiêu hao đều sẽ lớn hơn chút. Chỉ có điều với Lục Diệp, lượng tiêu hao cơ bản của hắn đã quá lớn rồi, nên khi phóng đại dựa trên cơ sở đó, mức hao tổn thêm vào sẽ đặc biệt rõ rệt. Mãi cho đến mấy ngày sau, khi đạo văn dung đạo tầng 2 được tạo dựng thành công, Lục Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. Không tiếng động, hắn đã đạt tới dung đạo tầng 2. Mặc dù quá trình diễn ra khá thuận lợi, nhưng thực tế cũng không hề dễ dàng. Sở dĩ hắn có thể thành công ngay lần đầu là nhờ vào uy năng của Thiên Phú Thụ. Đổi lại những tu sĩ dung đạo khác, mỗi lần tấn thăng đều rất khó đạt được thành công ngay trong một lần. Một khi thất bại, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải dưỡng cốt lại từ đầu, sau đó tích lũy đạo lực. Có thể nói quá trình đột phá tấn thăng của các dung đạo khác hoàn toàn là sự tích lũy qua những lần thất bại liên tiếp. Sau khi điều chỉnh và phục hồi một chút tinh lực, tâm lực, thì Lục Diệp mới bắt đầu kiểm tra sự thay đổi của thực lực. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cẩn thận cảm thụ, một lát sau liền nhíu mày. Đúng như suy nghĩ từ trước của hắn, sau khi tu vi đột phá tới dung đạo tầng 2, lượng đạo lực cơ sở mà hắn có thể khống chế đã tăng lên 280 đạo. Hơn nữa, với sự xuất hiện của đạo văn tầng 2, khi điều động những đạo lực này, chúng rõ ràng trở nên ngưng tụ hơn trước. Điều này có nghĩa là nếu dùng chúng để tấn công địch, sức sát thương có thể phát huy ra sẽ lớn hơn rất nhiều. Lục Diệp tính toán một chút, 280 đạo lực, cộng thêm sự gia tăng của đạo văn tầng 2. Điều này đại biểu cho việc hắn hiện nay có thực lực xấp xỉ 336 đạo. Con số này không nghi ngờ gì đã vượt xa lực lượng mà một dung đạo thông thường nên có. Ngay cả những kẻ như Nhật Viêm, dù có chút bảo làm đạo binh và tu hành đến cực hạn, thì cũng không thể có được thực lực như Lục Diệp bây giờ. Vô địch cảnh giới dung đạo, mà Lục Diệp mới chỉ là dung đạo tầng 2 thôi. So với trước khi tấn thăng, thực lực đã tăng lên 50 đạo. Mức tăng trưởng này không thể nói là không lớn. Nếu giờ phút này Nhật Viêm kia đứng trước mặt hắn, Lục Diệp có lòng tin một đao phá vỡ phòng hộ của Nhật Viêm, sau đó chém giết. Để đạt được thu hoạch lớn như vậy, lượng đạo lực hao phí cũng không hề nhỏ, thậm chí còn nhiều hơn cả khi tấn thăng. Lục Diệp có chút phiền não, vốn dĩ sau khi tích lũy nhiều đạo lực như vậy, hắn còn nghĩ mình có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí không cần phải buôn ba tìm kiếm đạo lực trong suốt cảnh giới dung đạo. Nhưng xem ra hiện nay hắn vẫn còn quá chủ quan. Sau này, lượng đạo lực cần thiết sẽ ngày càng nhiều. Hai tộc trùng huyết trong băng lan đúng là lựa chọn tốt. Nhưng nếu hắn trắng trợn tàn sát, đó cũng không phải là chuyện hay. hắn còn muốn coi Ban Lan là nơi luyện cho tu sĩ tinh không của bản tinh vực. Nếu không có hai tộc trùng huyết, thì lịch luyện cái gì? Dù lượng đạo lực dự trữ hiện nay còn không ít, nhưng cũng không đủ để tiếp tục đột phá. Hơn nữa, bản thân Lục Diệp cũng cần tu dưỡng một khoảng thời gian. Hắn không vội rời khỏi di tích mà bắt tay vào một việc khác. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, hắn không lâu nữa có thể an trí Ban Lan gần một tinh uyên chi môn khác của Thanh Cung, sau đó có thể trở về tinh không. Còn tương lai của các dung đạo ở Ban Lan thì tự có bốn đại gia chủ quan tâm. Nhưng nếu thật sự làm vậy sẽ có một vấn đề. Trừ hắn ra, không ai có thể tự do ra vào Ban Lan. Do đó hắn hiện tại phải giải quyết vấn đề này. Cũng khá đơn giản, Lục Diệp chỉ mất mấy ngày để luyện chế ra một viên ngọc giản. Với viên ngọc giác này, người giữ nó có thể tự do ra vào di tích, từ đó thực hiện mục đích ra vào Ban Lan. Đến khi đó chỉ cần giao viên ngọc giác này cho bốn đại gia chủ bảo quản, những việc còn lại, hắn không cần phải bận tâm. Về việc các tu sĩ từ Tinh Nguyên trở về Ban Lan, làm thế nào để lựa chọn điểm vào chính xác nhằm trực tiếp quay về lãnh địa nhân tộc, đến khi đó Lục Diệp có thể chỉ điểm cho bọn họ một chút. Hắn cam đoan sẽ không để họ khi từ bên ngoài tiến vào Ban Lan là đột ngột chạy tới lãnh địa của hai tộc trùng huyết mà chịu chết. Chuyện này giải quyết cũng không khó. Tiếp theo, Lục Diệp lại dò xét tình hình toàn bộ Ban Lan, xem xét việc một nhóm dung đạo đã được điều đi có ảnh hưởng đến cục diện chung hay không. Kết quả phát hiện không có ảnh hưởng quá lớn. Lúc này hắn mới yên tâm rời đi, một lần nữa trở về Tinh Uyên. Bên cạnh Ban Lan có thêm một khối thiên thạch là nơi mà Lục Diệp bắt về để cư trú. Việc chờ đợi luôn là một sự dày vò, nhất là khi Lục Diệp không chắc liệu chuyến đi này có thu hoạch gì không. Nếu có thể, hắn càng muốn tự mình đi tìm kiếm. Nhưng nơi đây cuối cùng cũng cần một người canh giữ, và hắn là nhân tuyển thích hợp nhất, nên chỉ có thể lưu thủ tại đây. Bởi vì kế hoạch thăm dò khoảng cách cực hạn là nửa năm hành trình của các tu sĩ, nên chuyến đi khứ hồi này là một năm. Đương nhiên, do tu vi của các dung đạo khác nhau, tốc độ cũng khác nhau, nên khoảng cách cực hạn mà họ có thể thăm dò cũng không giống nhau. Tuy nhiên, là dung đạo có tốc độ kém nhất, thì nửa năm thời gian cũng có thể đi được một khoảng rất xa, đủ để thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm. Lục Diệp đương nhiên sẽ không ngu ngốc ở đây chờ đợi một năm trời. Trong lúc rảnh rỗi, khi đang chờ đợi khổ tu, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Lập tức, tinh thần tỉnh táo. Hắn có thể vận dưỡng đạo binh của chính mình. Trước đó, khi còn ở cảnh giới nhập đạo, hắn đã từng thử làm vậy. Nhưng vì đạo lực nhập đạo chưa có đủ ngưng tụ, nên không có hiệu quả vận dưỡng. Lục Diệp đành phải từ bỏ, bây giờ đã tấn thăng dung đạo. Dù sao, cũng nên làm được chứ. Đối với một dung đạo, thông thường mà nói, việc vận dưỡng đạo binh có thể mang lại sự tăng cường rất đáng kể. Đạo binh thông thường vận dưỡng đến cực hạn là 49 đạo. Ngay cả những người như Yến Nghiêu, bản thân thực lực cực hạn cũng chỉ khoảng 200 đạo lực. 49 đạo chi lực đối với họ là một trợ lực to lớn. Đối với Lục Diệp, sự giúp đỡ là có nhưng không lớn tới vậy. Bởi vì theo tu vi hắn tăng tiến, thực lực sẽ ngày càng mạnh. Tới khi đó chỉ 49 đạo có lẽ chỉ là một con số lẻ trong tổng thực lực của hắn. Nhưng đạo binh của hắn rốt cuộc không phải là bình thường. Liêu là binh tộc, cho nên Lục Diệp muốn biết liệu đạo binh này khi ẩn dưỡng lên có đem lại niềm vui bất ngờ nào không. Nghĩ tới là làm, hắn rút bàn sơn đao ra, đặt ngang trên đồi. Lục Diệp chậm rãi thôi động đạo lực rồi rót vào trong. Ẩn dưỡng đạo binh thật ra rất đơn giản, chính là để đạo binh ngấm đạo lực trong một thời gian dài. Như vậy, dưới sự tẩm bổ của đạo lực, bên trong đạo binh sẽ xảy ra một số biến hóa kỳ diệu, tiếp theo trở thành căn cơ gánh chịu đạo lực. Đạo binh ở một mức độ nào đó chính là một dạng đạo cốt khác của tu sĩ. Nó không có khả năng dự trữ đạo lực, nhưng mà có thể cho phép tu sĩ không chế nhiều đạo lực hơn để tấn công địch hoặc phòng hộ. Kiểu vận dưỡng như vậy, lượng đạo lực tiêu hao không quá nghiêm trọng nên các dung đạo đều có thể chấp nhận. Nhưng vận dưỡng trong thời gian dài, lượng đạo lực tiêu hao cũng không thể xem nhẹ. Đây cũng là lý do tại sao các dung đạo tu sĩ thường chỉ cân nhắc vận dưỡng đạo binh sau khi đạt tới ngũ trọng. Bởi vì ở giai đoạn này, việc tự thân tăng cường thực lực không còn dễ dàng. Ngược lại, mượn nhờ phương thức vận dưỡng đạo binh là dễ dàng thu hoạch được lực lượng hơn. Còn trước đó, việc hao phí đạo lực để vận dưỡng đạo binh không bằng dùng để tăng cường chính mình. Vậy là trong một khoảng thời gian sau đó, hắn vừa khổ tu, vừa tiêu hao đạo lực ẩn dưỡng đạo binh, tiến triển rất chậm. Trọn vẹn nửa tháng, bàn sơn đao vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Diệp dù biết sẽ là tình huống như vậy, vẫn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn lập tức gia tăng lượng đạo lực đầu nhập. Lần này cuối cùng đã có hiệu quả, khoảng mấy ngày sau khi hắn tăng cường đầu nhập đạo lực, hắn rõ ràng cảm nhận được bàn sơn đao bên trong có thêm một chút biến hóa. Cẩn thận điều tra, hắn phát hiện sự tồn tại của bàn sơn đao có thể giúp hắn khống chế thêm một tia đạo lực. Bước này mở ra đại biểu cho việc bàn sơn đao chính thức trở thành đạo binh đúng nghĩa. Trước đó cùng lắm nó chỉ là một món phế phẩm. Sự tăng cường một đạo chi lực đối với Lục Diệp có chút ít ỏi, nhưng đây dù sao cũng là một khởi đầu tốt. Sau khi nếm được chút ngọt ngào, Lục Diệp không còn keo kiệt lượng đạo lực tiêu hao. Dù sao việc hắn tự đột phá đã tiêu hao vô cùng lớn đạo lực rồi, bây giờ ổn dưỡng đạo binh không cần phải tiết kiệm đến thế. Thời gian trôi qua, theo đạo lực tiếp tục tiêu hao, bàn sơn đao mang lại cho Lục Diệp sự tăng lên về thực lực cũng dần trở nên rõ rệt. Một đạo, hai đạo, năm đạo, 10 đạo. Trọn vẹn 7 tháng, sự tăng lên này đã đạt tới 20 đạo. Hiệu suất như vậy là điều mà các dung đạo bình thường khó có thể tưởng. Chủ yếu là vì Lục Diệp đủ chịu chi, đầu tư đạo lực khổng lồ, nhờ đó tiết kiệm được thời gian. Đổi lại bất kỳ dung đạo nào khác đều khó có khả năng sở hữu đạo lực dự trữ như Lục Diệp. Sự tăng lên của bàn sơn đao không thể được đạo văn tăng phúc, nên 20 đạo chi lực này không được tính vào cơ sở đạo lực mà Lục Diệp có thể điều khiển. Hơn nữa, vì bàn sơn đao là đạo binh chuyên về công kích, nên sự tăng lên của nó chỉ là sát thương của Lục Diệp, không có bất kỳ tác dụng gì đối với phòng hộ. Nói tóm lại, sau khi Lục Diệp đột phá dung đạo tầng 2, cơ sở đạo lực mà hắn khống chế là 280 đạo, thực lực chân chính là 330 đạo. Khi cầm bàn sơn đao để giết địch, hắn có thể phát huy ra thực lực 350 đạo. Nhưng cường độ hộ thân đạo lực của bản thân hắn vẫn là 330, sẽ không thay đổi vì đạo binh. Đối với Lục Diệp mà nói, đây không phải là vấn đề lớn. Với 300 đạo hộ thân đạo lực, về phương diện dung đạo, một hai tu sĩ dung đạo đỉnh phong liên thủ cũng đừng mơ phá vỡ được, trừ phi có số lượng áp đảo hơn. Tới đây, Lục Diệp chậm lại tốc độ ẩn dưỡng bàn sơn đao, bởi vì hắn muốn dự trữ đầy đủ đạo lực. Dù sao, việc ẩn dưỡng đạo binh chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều. Về sau, dù là đang trên đường, hắn cũng có thể tùy thời ẩn dưỡng. Hiệu suất thấp một chút cũng không sao, thắng ở sự bền bỉ. 7 tháng, tính toán thời gian, 150 vị dung đạo đi thăm dò kia hẳn là đều đã bước trên đường trở về. Vì đã trên đường một tháng rồi, cho nên bên phía Lục Diệp nhiều lắm chỉ cần đợi thêm 5 tháng nữa là những dung đạo kia ra ngoài đã có thể quay về. Hắn không rõ liệu lần thăm dò này có thu hoạch hay không, vì vậy chỉ có thể chờ. Mấy ngày sau, Lục Diệp đang ngồi trên thiên thạch bỗng mở mắt ra, hướng một phương mà nhìn. Tại vị trí đó, một đạo lưu quang đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Lục Diệp liền vội vàng đứng lên, dù đã trải qua không ít sóng to gió lớn. Khi nhìn thấy đạo lưu quang này, hắn vẫn không nhìn được có chút kích động. Giờ khắc này, có người quay về. Nhịp tim Lục Diệp chậm lại nửa nhịp bởi vì hắn biết tu sĩ có thể trở về vào lúc này, hoặc là gặp phải khó khăn không thể tiếp tục thăm dò, hoặc là đã có phát hiện. Lục Diệp không biết là tình huống nào. Lưu quang từ từ tới gần, dưới cảm giác của Lục Diệp, hắn không thấy bất kỳ dấu vết bị thương nào trên thân tu sĩ này, tâm tình càng thêm kích động. Chẳng lẽ Yến Bình gặp qua Lục đạo hữu? Người này bay tới gần, ôm quyền thi lễ. Lục Diệp đáp lễ, đè nén kích động trong lòng, mở miệng nói: đạo hữu lúc này quay về là trên đường gặp chuyện gì sao? Yến Bình lắc đầu nói: thật ra ta không có gặp chuyện gì, chỉ là ta ven đường dò xét phát hiện một khu vực tinh tượng cực kỳ tương tự với nơi mà đạo hữu đã ghi chép trong ngọc giản, nhưng không biết có chính xác hay không, vì vậy trở về nhờ đạo hữu xem xét một phen. Lòng Lục Diệp đồn ràng, ngữ khí cố gắng giữ bình ổn. Phiến khu vực tinh tượng kia đạo hữu chắc hẳn có ghi chép chứ? Đương nhiên rồi, Yến Bình đáp, lấy ra một viên ngọc giản rồi giao cho Lục Diệp. Lục Diệp tiếp nhận, thần niệm đắm chìm vào trong, cẩn thận điều tra, so sánh với ký ức. Một lát sau, hắn lộ ra mừng rỡ, không nhịn được bật cười. Chính là chỗ này. Yến Bình đạo hữu phải không? Làm rất tốt, làm rất tốt. Ta nợ ngươi một ân tình, ngày sau có nhu cầu gì, ngươi cứ nói với ta. Nếu ta có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Yến Bình khoát tay. Đạo hữu quá lời rồi. Lần thăm dò này, chúng ta cũng là tuân theo mệnh lệnh của gia chủ. Không dám nhận lời cảm tạ này. Hơn nữa, sau này nếu ta muốn rời khỏi Bàn Lan, thì còn phải nhờ vào sức lực của đạo hữu chứ. Không đâu. Lục Diệp lắc đầu. Đối với đạo hữu mà nói, lần thăm dò này là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với ta là quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì. Bởi vì điều này liên quan tới đường về nhà của ta và cả an nguy của một tinh không. Dù sao đi nữa, về sau có cần gì ta giúp thì xin cứ nói. Yến Bình cũng không từ chối mà khẽ cười. Vậy ta trước tiên nhớ kỹ. Việc tìm được phương hướng về nhà thuận lợi như vậy Lục Diệp thật sự không ngờ tới. Nhưng cùng lúc cũng có chút sởn gai ốc, bởi vì từ phương vị Yến Bình trở về mà xem, nếu để Bàn Lan tiếp tục phiêu bạt nửa năm rồi mới bắt đầu thăm dò, thì rất có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ hội này. Nếu đúng như vậy, về sau Lục Diệp sẽ lại không tìm được phương hướng quay về. Có thể một ngày nào đó hắn sẽ tìm được, nhưng đó có thể là chuyện của rất rất nhiều năm sau. Là cùng Yến Bình hàn huyên hồi lâu, Lục Diệp trong lòng càng xác định rằng điểm cuối chuyến thăm dò của Yến Bình là nơi mình đã từng đi ngang qua. Cho nên, hiện tại mọi việc trở nên đơn giản, chỉ cần điều chỉnh một chút phương hướng của Bàn Lan, sau đó đi theo lộ tuyến Yến Bình trở về là có thể đến vị trí kia rồi. Chỉ cần đến vị trí đó, phương hướng liền có thể minh xác. Yến Bình từ lúc bắt đầu thăm dò đến khi trở về đã tốn 7 tháng thời gian, có nghĩa là vị trí quen thuộc của Lục Diệp nằm ở khoảng cách tương đương 3 tháng rưỡi hành trình của Yến Bình. Tốc độ phiêu bạc của Bàn Lan không bằng tốc độ phi hành của tu sĩ Dung Đạo. Nếu đi qua như vậy, có thể sẽ tốn hơn nửa năm thời gian. Tuy nhiên, hiện tại các tu sĩ ra ngoài thăm dò vẫn còn chưa trở về hết, cho nên cần phải chờ. Nhưng tâm tình Lục Diệp lại nhẹ nhàng hơn nhiều, dù sao vấn đề khó khăn lớn nhất cũng đã được giải quyết. Yến Bình chắc chắn là tu sĩ Yến gia, tu vi không quá cao, ở cảnh giới Dung Đạo tầng 5. Bây giờ hắn cũng bắt đầu ẩn dưỡng đạo binh và rõ ràng đã hiểu nhầm rằng Lục Diệp tu vi rất cao, nên bắt đầu thỉnh giáo hắn về chuyện này. Nếu là trước kia, Lục Diệp thật không nói được gì nhiều. Nhưng lúc này được thỉnh giáo, hắn ngược lại là có rất nhiều điều tâm đắc. Năm tháng cũng yên bình trôi qua, các tu sĩ ra ngoài thăm dò lần lượt quay về, bao gồm cả phân thân Thiên Phú Thụ. Lại chờ thêm nửa tháng tứ đại gia chủ cùng Lục Diệp đứng sóng vai. Còn thiếu mấy người? Lục Diệp hỏi. Yến Nghiêu nói. Tứ đại gia tộc không thiếu ai. Còn các gia tộc trung tiểu khác thì thiếu 5 người. Có chờ hay không? Lục Diệp hỏi. Đến giờ này còn chưa về, 5 vị Dung Đạo này hoặc là trên đường gặp phải nguy hiểm thân vẫn đạo tiêu, hoặc là đã triệt để rời đi Bàn Lan không muốn quay về. Đây là chuyện thường. Lục Diệp thật ra đã có tâm lý chuẩn bị cho việc này. Mỗi người đều có lòng tư lợi và sự truy cầu riêng. Dù trước đó đã căn dặn nhiều, thái độ của họ có tốt đến mấy, thật đến khi được tự do tung hoành giữa trời cao, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh vài ý nghĩ. Hắn nguyên bản lo rằng phương hướng thăm dò của những tu sĩ chưa trở về có thể chính là phương hướng chính xác. Nếu đúng vậy thì sẽ bỏ lỡ thật rồi. Dù sao một lần thăm dò đã kéo dài một năm, hắn cũng không thể lại yêu cầu người khác thăm dò. Nhưng bây giờ Yến Bình đã mang về tin tức tốt nên không còn lo lắng về phương diện này. Không cần chờ, Hoàng Sơn nói. Vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường. Lục Diệp nhìn về phía tứ đại gia chủ. Còn xin các vị dẫn mọi người về Bàn Lan theo như ước định trước đó. Đợi ta sắp xếp ổn thỏa Bàn Lan xong xuôi, các vị liền có thể rời đi Bàn Lan, thử tấn thăng hợp đạo. Về sau, nếu còn có người muốn rời Bàn Lan để tấn thăng hợp đạo, các vị gia chủ cùng nhau thương nghị là được. Hoàng Sơn gật đầu. Không thành vấn đề. Lục Diệp lại tự mình chỉ điểm họ những hạng mục cần chú ý khi tiến vào Bàn Lan. Một lát sau, rất nhiều Dung Đạo lần lượt lúc mình vào Bàn Lan rồi biến mất. Lục Diệp lại đem ngọc giác đã luyện chế khi trước giao cho tứ đại gia chủ. Lúc này họ mới tiến vào Bàn Lan. Sự náo nhiệt biến mất, Lục Diệp chỉ còn một mình, bất quá. Lần này hắn không còn lạc lối, trong lòng chỉ có một phương hướng đã được xác định. Đạo lực thôi động khống chế Bàn Lan phiêu bạc đi theo phương hướng mà Yến Bình trở về. Yến Bình chắc chắn là rất cẩn thận, hắn không những ghi chép tin tưởng ở điểm cuối của chuyến thăm dò mà ngay cả tin tưởng dọc theo con đường đều có ghi chép. Cho nên, dù không có hắn chỉ dẫn, chỉ dựa vào một mình Lục Diệp với sự đối chiếu từ tinh tượng đồ, hắn cũng không phải lo sẽ đi chệch phương hướng. Để rút ngắn hành trình, lần này Lục Diệp khiến tốc độ phiêu bạc của băng lan nhanh hơn đáng kể. Việc này có thể gây chút khó khăn cho việc neo đậu về sau, nhưng chỉ cần Lục Diệp giảm tốc độ sớm thì sẽ không có vấn đề. Thời gian thấm thoát trôi, lại gần nửa năm, Lục Diệp rốt cuộc thấy được tinh tượng quen mắt của mình. Hắn quan sát xung quanh, cẩn thận hồi tưởng. Nơi này không phải là nơi hắn đã đi ngang qua một tháng trước khi đình trệ băng lan sao? Năm đó hắn đình trệ băng lan là bởi vì trong quá trình né tránh sự truy sát của một tu sĩ dung đạo trùng tộc, được phần thân thiên phú thụ ẩn nấp đã bị băng lan nuốt chửng khi nó đi ngang qua. Phần thân thiên phú thụ không thể có sai sót, cho nên hắn trực tiếp đi theo vào băng lan. Và lần này chính là một đi không trở lại, sau đó mới có đủ loại chuyện xảy ra bên trong băng lan. Tính toán thời gian, trước khi đình trệ băng lan, hắn thật ra cũng không thăm dò tinh uyên quá lâu. Rời khỏi Thanh Cung mấy tháng sau, hắn gặp Thanh Vũ phu nhân dẫn đầu một nhóm nhập đạo. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đạo trì và đạo ngư. Và tại đó hắn đã giết tu sĩ dung đạo đầu tiên của chính mình. Sau khi chia tay Thanh Vũ phu nhân và những nhập đạo khác, chưa đầy mấy tháng sau hắn liền đình trệ tại băng lan. Cho nên vị trí này thật ra không tính là xa Thanh Cung, bởi vì khi đó hắn chỉ có 20 mấy đạo thực lực. Đi lại trong tinh uyên, cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn kém xa tốc độ phiêu bạc của là băng lan bây giờ. Sắp về nhà rồi. Lục Diệp trong lòng mong mỏi quay về, không ngừng thôi động đạo lực, dẫn dắt băng lan tiến về phía trước. Lại đi thêm nửa tháng, thần sắc của hắn khẽ động, bởi vì hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Giống như ở phía trước nơi xa, có thứ gì từ sâu thẳm chỉ dẫn mình, khiến mình tiến đến khám phá. Tác động của tinh uyên. Phàm là nơi có tinh uyên chi môn hoặc nơi tinh uyên chi môn sắp mở, đều sẽ có sự tác động của tinh uyên. Lục Diệp từng trải qua chuyện này, đối với điều này đương nhiên vô cùng quen thuộc. Phạm vi cảm triệu của tinh uyên cực lớn, phàm là sinh linh tinh uyên đi ngang qua trong phạm vi này, đều sẽ chịu tác động mà tập trung lại. Nguồn gốc của sự tác động này không có gì phải hoài nghi, chính là tinh nguyên chi môn liên thông với tinh không. Năm đó khi Lục Diệp rời đi tinh không, toàn bộ tinh không đã mở ra 6 nơi tinh nguyên chi môn. Theo thứ tự mở ra đó là Vạn Tượng Hải, Huyễn Diệt Tinh Hệ, Huyền Xương Tinh Hệ, Lan Vân Tinh Hệ, Thiên Cương Tinh Hệ và Trường Nguyệt Tinh Hệ. Tinh nguyên chi môn bên Thanh Cung liên thông chính là Huyễn Diệt Tinh Hệ. Năm đó khi Lục Diệp mang theo Cửu Nhan và những người khác trở về tinh không, điểm đến của họ chính là Huyễn Diệt Tinh Hệ. Tinh nguyên xâm lấn tinh không từ trước tới nay đều diễn ra một cách từ tốn. Toàn bộ quá trình thường kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí là lâu hơn. Cũng như yển giáp tinh không trước đây, từ khi bị xâm lấn tới lúc hủy diệt cũng mất gần ngàn năm thời gian. Trong quá trình đó, những sơ hở của tinh không sẽ dần dần xuất hiện ngày càng nhiều, rồi từng đạo tinh nguyên chi môn sẽ lộ diện. Thế nhưng mà tình hình của tinh không này có chút đặc thù. Nó đã từng bị tinh nguyên xâm lấn một lần vào mấy chục vạn năm trước. Chỉ là các vị tiên hiền khi ấy đã cố gắng hóa giải nguy cơ. Dù những tinh nguyên chi môn đó có thể đã từng được mở, thì chúng vẫn lưu lại vết tích trong tinh không. Những vết tích này chính là các sơ hở của tinh không, bởi vậy tần suất và tốc độ mở ra của tinh nguyên chi môn của tinh không này nhanh hơn rất nhiều. Nếu không theo tình huống bình thường, thì hiện tại trong tinh không hẳn là chỉ có một đạo tinh nguyên chi môn chứ không phải có tới 6 đạo. Đã có hơn 10 năm kể từ khi Lục Diệp rời khỏi tinh không. Đối với tu sĩ mà nói, khoảng thời gian này thật sự rất ngắn ngủi. Năm xưa khi hắn rời đi, nhóm tu sĩ mạnh nhất trong tinh không chính là nhóm bị quỷ kiệu đưa vào yển giáp tinh không. 10 năm trôi qua, họ có thể trưởng thành tới mức nào, Lục Diệp cũng không rõ. Giờ đây hắn đã có thể cảm nhận được tác động của tinh uyên. Điều này có nghĩa là Lục Diệp chỉ cần lần theo hướng tác động của tinh uyên phát ra là có thể tới tinh uyên chi môn. Dọc đường không có bất kỳ sóng gió nào, mấy tháng trôi qua, khi băng lan càng lúc càng gần tinh uyên chi môn, Lục Diệp cũng bắt đầu giảm tốc độ cho băng lan để tiện cho việc neo đậu sau này. Thế nhưng mà khi Lục Diệp còn cách tinh nguyên chi môn nửa tháng đường, hắn bỗng có cảm giác trong lòng. Quay đầu nhìn về một hướng nào đó, ở vị trí đó, dường như có một bóng người lóe lên rồi biến mất. Lục Diệp vốn dĩ không để ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy bóng người kia mơ hồ có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Hắn nảy sinh nghi ngờ, liền lập tức phóng vụt đi. Rất nhanh, Lục Diệp đã chặn trước mặt một tu sĩ đang vội vã muốn rời đi. Bốn mắt nhìn nhau, tu sĩ kia đầu tiên là giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng hành động vừa rồi của mình thực sự thu hút sự chú ý của Lục Diệp. Khi bị đuổi tới, ngay sau đó trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ. Lục đạo hữu, ngươi thật sự đã quay về. Ngươi là... Lục Diệp cẩn thận hồi tưởng tên của tu sĩ trước mắt, cuối cùng cũng nhớ ra. A Hổ. Thảo nào vừa rồi thoáng nhìn qua lại cảm thấy quen mắt. A Hổ này chính là một thành viên trong số nhiều tu sĩ nhân tộc từng đi theo bên cạnh Thanh Vũ phu nhân trước đây. Sao lại chỉ có mình ngươi? Lục Diệp có chút không hiểu được. Trước đây nhóm người Thanh Vũ phu nhân tuy không nhiều nhưng cũng có mười mấy người. Đã xảy ra chuyện gì mà sao giờ chỉ còn có một mình hắn? Thanh Vũ sư tỷ cùng những người khác đều ở Thanh Cung bên kia. A Hổ giải thích. Vậy ra các ngươi vẫn tới đây. Lục Diệp gật đầu. Năm đó khi chia tay Thanh Vũ phu nhân, hắn đã chỉ điểm có thể đến để đầu nhập vào Âm La. Chủ yếu là vì nhóm tu sĩ nhân tộc này chỉ mới ở cảnh giới nhập đạo. Trong tinh nguyên này quá là nguy hiểm. Nói không chừng lúc nào đó sẽ gặp phải một dung đạo rồi bị người ta quét sạch cả nhóm. Bởi vậy trước khi đi, Lục Diệp đã căn dặn họ tới đây tìm Âm La. Khi đó tinh nguyên chi môn đã mở ra rồi. Dưới sự chi phối của tinh nguyên ý chí, cuộc loạn chiến giữa các tinh nguyên sinh linh đã lắng xuống, nên họ tới đây sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Huống chi, họ chỉ cần báo ra tục danh của Lục Diệp thì Âm La tự khắc sẽ trông nom họ một hai. Lục Diệp ban đầu nghĩ rằng nếu tinh nguyên chi môn có thể cho phép những nhập đạo này thông hành, họ cũng có thể giúp tinh nguyên, giúp cho tinh không thêm chút sức. Một đám tu sĩ như vậy ở giai đoạn đầu của tinh nguyên xâm lấn vẫn có thể phát huy tác dụng nhất định. Bây giờ xem ra Thanh Vũ phu nhân và những người khác đã tiếp thu đề nghị của hắn rồi. Nếu đã tới rồi, tại sao ngươi lại ở đây? Lục Diệp có chút hiếu kỳ, nơi đây còn cách tinh nguyên chi môn nửa tháng đường. A Hổ chạy tới đây mà làm gì? A Hổ cười khổ nói. Âm La đại nhân tranh phong thất bại, đã mất đi quyền khống chế tinh nguyên chi môn. Chúng ta cũng chỉ có thể trốn ở nơi này. Đại nhân nói người rời đi từ hướng này nên chắc chắn sẽ trở về từ hướng này. Trước đó ta phụ trách giám sát ở phía bên kia, chợt thấy một vệt ngũ thải băng lan bay tới, không nhìn rõ là ngươi. Còn tưởng là có cường địch tới nên vội vàng bỏ chạy. Cái gì? Âm La tranh phong thất bại? Lục Diệp khẽ giật mình. Chuyện gì đã xảy ra? Theo Âm La trước đó đã nói với hắn, sau khi tinh nguyên chi môn triệt để mở, bên kia không cho phép tái diễn tranh đấu. Năm xưa, Lục Diệp còn muốn ở lại săn giết những tinh nguyên sinh linh để bản thân nhanh chóng trưởng thành. Nhưng chính vì lý do này, hắn mới đành phải đi xa. Trước khi tinh nguyên chi môn mở ra, lượng lớn tinh nguyên sinh linh hội tụ tất nhiên sẽ dẫn tới vô tận xung đột và loạn chiến bộc phát. Nhưng khi tinh nguyên chi môn mở, tinh nguyên ý chí cần những tinh nguyên sinh linh hội tụ để xâm lấn tinh không, nên loại tranh đấu này liền không được phép. Tất cả tinh nguyên sinh linh đều tuân theo quy tắc này, cũng có thể nói là do ý chí tinh nguyên chủ đạo. Nhưng hôm nay A Hổ lại nói với hắn, Âm La tranh phong thất bại. Vừa đi vừa nói, A Hổ ra hiệu một chút, dẫn Lục Diệp bước về phía trước. Theo lời hắn kể, Lục Diệp dần dần hiểu chuyện gì đã xảy ra. Năm đó Thanh Vũ phu nhân theo đề nghị của Lục Diệp dẫn nhóm người đến đầu nhập vào Âm La. Mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà 5 năm trước, nơi này bỗng xuất hiện hai tên dung đạo đỉnh phong, vì tranh đoạt quyền khống chế tinh nguyên chi môn đã phát động khiêu chiến với Âm La. Tranh đấu bình thường không được phép, nhưng loại khiêu chiến này lại được chấp nhận. Âm La căn bản không thể từ chối, bởi vì ý chí tinh nguyên cũng thuộc về ý chí kẻ mạnh hơn khống chế tinh nguyên chi môn. Sau một trận chiến, Âm La bại lui. Đổi lại lúc bình thường, Âm La khẳng định đã rời đi. Nhưng tọa trấn nơi đây là chuyện mà Dương Thanh năm xưa đã căn dặn nàng, nên nàng không thể đi. Mấy năm nay, nàng nhiều lần chủ động đến khiêu chiến, nhưng kết quả đều bại trận mà về, nhiều lần còn bị trọng thương. Lục Diệp nghe thì nhíu chặt mày. Vậy nói cách khác, Âm La không phải là không có thực lực, mà là do đối phương có tới hai người. A Hổ gật đầu. Đúng, song sinh ma tộc. Một tên là Hồng Ma, một tên là Lục Ma. Chủng tộc này cực kỳ đặc thù, chúng vĩnh viễn là song sinh một thể, nên tuy là hai cá thể, nhưng lấy hai địch một, cũng không tính là phá hư quy tắc, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt của ý chí tinh uyên. Lục Diệp hiểu rõ, hắn đã nghĩ âm la thực lực không yếu sao lại dễ dàng bị người ngoài đánh bại. Lấy một địch hai, hơn nửa địch nhân đều là dung đạo đỉnh phong, âm la quả thực lực là có thua. Đang nói chuyện, Lục Diệp đã thấy hành cung quen thuộc phía trước, chính là Thanh Cung đã lâu không gặp, một cảm giác thân thiết liền ập đến. Dường như nhận ra khí tức Lục Diệp tới gần, Lục Diệp còn chưa tới bên trong Thanh Cung, liền lóe ra một thân ảnh kiều tiểu, trên tay còn nắm một con búp bê vải rách rưới. Không phải âm la thì còn là ai? Nàng rõ ràng thương thế chưa lành, sắc mặt còn có hơi tái nhợt, lại kinh hỉ vô cùng kêu lên. Lục Diệp, ngươi trở về rồi sao? Đang nói chuyện, một đầu xông thẳng vào trong lòng của Lục Diệp. Sau lưng âm la, Đoạn Bá lặng lẽ không một tiếng động đi theo. Trong lúc lơ đỉnh thoáng nhìn lại khiến tinh quang trong mắt hắn tỏa sáng. Sáng ngời có thần nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, phảng phất muốn nhìn thấu sâu trong linh hồn Lục Diệp. Theo sát sau Đoạn Bá, lại từ trong Thanh Cung đi ra một đám tu sĩ nhân tộc. Người dẫn đầu chính là Thanh Vũ phu nhân. Kết thúc tập 614 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.